Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 26, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. Năm, không người biết nàng là lấy cái gì dự tính ban đầu sáng tác bài hát này. Sợ rằng liền chính nàng cũng không nghĩ tới, bài hát này sẽ hồng biến đại giang nam bắc. Nàng càng không nghĩ đến, bài hát này sẽ cho nàng mang đến tai họa ngập đầu. Cảnh sát đang điều tra Dư Minh thời điểm gặp phải phiền toái. Dư Minh mất tích, liền hắn người nhà cùng đồng nghiệp cũng không biết hắn đi nơi nào. Cảnh sát ở Dư Minh trong thư phòng phát hiện tự sát toàn diện sổ tay, CD, mê cung bức họa cùng với một ít người bị hại cá nhân riêng tư tài liệu. Như vậy có thể kết luận, Dư Minh chính là bày ra vụ án tự sát chủ mưu sau màn. Sau đó phải làm chính là toàn lực lùng bắt người hiềm nghi Dư Minh. Cảnh sát vận dụng hết thảy tài nguyên, đối với Dư Minh chứng minh nhân dân tái cùng thẻ tín dụng tiến hành thực thì theo dõi. Đồng thời kiểm soát Dư Minh khả năng ẩn núp địa phương. Ở cả nước phạm vi bày thiên la địa võng, chỉ chờ người hiềm nghi lú đầu. Hung thủ đã phong tỏa, tiếp theo cũng chưa có đinh tiềm chuyện gì. Tưởng Vũ Hinh cũng phải theo công ty hồi Yến Kinh. Trước khi chuẩn bị đi, công ty tổ chức ở chung quanh du ngoạn 2 ngày. Tưởng Vũ Hinh nhân cơ hội mời đinh tiềm tham gia. Trải qua sự kiện lần này, hai người tựa hồ lại đến gần một ít. Ít nhất Tưởng Vũ Hinh là cảm thấy như vậy. Nàng vốn là còn một cái lớn mật kế hoạch, hy vọng thừa dịp lần này du ngoạn cơ hội hướng đinh tiềm biểu lộ, với hắn xác lập quan hệ, dù là đối với nàng sự nghiệp sẽ có ảnh hưởng cũng sẽ không tiếc. Vấn đề ở chỗ, đinh tiềm có thể đáp ứng hay không? Thẳng đến du ngoạn ngày thứ hai, đang bò sơn thời điểm, hai người khó khăn lắm leo đến đỉnh núi. Tưởng Vũ Hinh nhìn đinh tiềm tâm tình không tệ, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói. Đinh sinh, ngươi làm sao vậy? Đinh tiềm hay Minh Kỳ Diệu nhìn bỗng nhiên trở nên lắp ba lắp bắp Tưởng Vũ Hinh. Ta không biết đây coi là không tính là ái tình. Chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện, đã thân bất do kỷ, ta không có yêu cầu gì khác. Chỉ cầu ngươi vô tư sủng ái. Điện thoại của đinh tiềm không đúng lúc vang lên. Chuông điện thoại di động hay lại là bài hát kia, tội ái. Nghe cũng quá không lẽ cảnh. Đinh tiềm lấy điện thoại di động ra nghe. Cũng không biết ai cho hắn đánh. Hắn ân mấy tiếng, nói, ta biết rồi. Nói sau hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi muốn nói gì với ta? Ta cảm thấy cho ngươi hay lại là vội vàng đem này thủ tiếng chuông đổi đi. Thật khó nghe. Kết quả Tưởng Vũ Hinh nín nửa ngày, toát ra một câu nói như vậy. Há, phải không? Ta còn cảm thấy rất tốt đây. Không nghĩ tới chính ngươi đều không thích. Đinh tiềm nhìn đồng hồ. Ta phải đi lập tức rồi. Đi lập tức? Ừ, vừa mới nhận được đặc án tổ Liễu Phỉ điện thoại. Người hiềm nghi Dư Minh tìm được. Ta muốn đi xem. Như vậy à, Tưởng Vũ Hinh bội cảm thất vọng, nhưng lại không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn đinh tiềm rời đi. Nhưng không biết lần kế gặp nhau lại vừa là từ lúc nào. Liễu Phỉ lái xe ở nửa đường nhận đinh tiềm, Dư Minh bắt được. Đinh tiềm lên xe hỏi, còn không có. Bất quá đã tại chúng ta trong khống chế rồi. Quách Dung Dung bọn họ đều đã chạy tới hắn ẩn thân địa phương. Rất nhanh thì có thể xa lưới. Ta còn là đầu đồng thời với các ngươi cùng đi bắt người hiềm nghi. Đâu rồi? Đinh tiềm cảm giác rất kích thích. Chúng ta đi chạm xe lửa hay lại là sân bay? Ta trực tiếp lái xe dẫn ngươi đi. Giang Châu cách nơi này hơn ngàn cây số đâu rồi? Ngươi lái xe mang ta đi. Ai nói hắn núp ở Giang Châu thành phố? Hắn ngay tại Lam Kinh ngoại ô, gần như vậy. Cái này đinh tiềm ngược lại là không nghĩ tới. Có thể là hắn biết Trần Tử Hàm xảy ra chuyện tin tức, chạy tới muốn hỏi thăm một chút tình huống. người này rất nhanh trí. Như vậy, a, một đường không lời, Liễu Phỉ mở không sai biệt lắm 2 giờ. Xe con đã ra thành khu, lái vào một tòa trong huyện thành nhỏ, xuyên qua thấp lùn đơn sơ phòng xá, lái đến một cái nhà tương đối vắng vẻ tiểu lâu trước. Phía trước là một cái tiểu hình hãng chế biến, phía sau là đồi, cái này địa phương thật đúng là không dễ dàng tìm. Chính là chỗ này, Đinh Tiềm hỏi, Liễu Phỉ gật đầu một cái, cẩn thận hướng ngoài xe nhìn một cái, nói không chừng người đã bị bắt được. Hai người đồng thời xuống xe, Liễu Phỉ mang theo Đinh Tiềm đi vào lầu động, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lại đen hựu tạng thang lầu. Đi thẳng tới lầu cuối, nàng chỉ bên trái cửa sắt màu đen. Đến, chính là chỗ này. Cửa phòng nửa mở, trong phòng không nghe được một tia động tĩnh, nhìn bắt hành động đã kết thúc. Đinh Tiềm đi vào căn phòng, khắp nơi nhìn một chút, nơi này so với hắn tưởng tượng còn phải đơn sơ nhăn nhíu bẩn thỉu. Đồ gia dụng che một tầng thật dày cho bụi, góc tường kết mạng nhện, cảm giác đã rất lâu cũng chưa có ai ở qua dáng vẻ. Ở hành lang trên vách tường cùng trên mặt đất có thật nhiều tất cả lớn nhỏ. Hình dáng không đồng nhất dơ tiêu biểu. Hình như là bát bắn lên đi thuốc nhuộm. Bởi vì thời gian quá lâu màu sắc đã hoàn toàn ảm đạm. Thấm vào đến bề mặt hạ. Đây không phải là huyết chứ? Đinh Tiềm nửa đùa nửa thật hỏi Liễu Phỉ. Liễu Phỉ ngọc diện vắng lặng. Chân mày cau lại. Đinh Tiềm mở ra hai cái cửa phòng ngủ, vẫn không thấy Quách Dung Dung bọn họ, bất quá trong đó một gian phòng ngủ hấp dẫn hắn chú ý. Phòng ngủ trên mặt đất trải chống nước vải ni lon, trong đất lúc này để có thể xếp ghế nằm, làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Hắn đối với sau lưng Liễu Phỉ nói, cái này Dư Minh tính cách thật đúng là thật cổ quái. Hắn đây là muốn làm gì? Luyện yoga sao? Có lẽ vậy. Liễu Phỉ nói, ngươi là bác sĩ tâm lý, không ngại đoán một chút. Đinh Tiềm chợt phát hiện ở góc tường đứng thẳng một cái mới tinh biệt hiệu vỏ cứng kéo cần dương. Đây là Dư Minh dương hành lý đi. Quách Dung Dung thế nào không mang đi? Đinh Tiềm vừa nói đi tới, hiếu kỳ mở ra dương hành lý. Hắn sửng sốt một cái. Trong dương hành lý cũng không có lắp đặt bất kỳ quần áo. Lại có mấy quyển dây nịt ra. Dưới dây nịt ra mặt để một cái tiểu kim trúc dương. Mở nắp dương ra. Bên trong thật chỉnh tề sắp hàng đủ loại đao cụ. Còn có cưa cùng cái kìm. Hắn lại đang dương hành lý hai lớp bên trong phát hiện một món gấp lại bản chỉnh quần áo. Đinh Tiềm nhìn có chút nhìn quen mắt. Đem quần áo lấy ra mở ra nhìn một cái, càng giật mình, thế nào? Liễu Phỉ hỏi hắn, y phục này làm sao nhìn giống như các ngươi Pháp bình thường y xuyên Pháp y bào a? Phải không? Giọng nói của Liễu Phỉ dị thường lãnh đạm, tựa hồ lộ ra thấy lạnh cả người. Đinh Tiềm theo bản năng quay đầu nhìn nàng, nhưng là vừa mới quay đầu, Liễu Phỉ đã đem ống chích cắm ở hắn trên cổ. Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ, kia băng điêu ngọc mài tuyệt sắc xinh đẹp ở trong mắt từ từ hòa tan. Mơ hồ, hắc ám, không biết qua bao lâu, Đinh Tiềm từ hôn mê tỉnh hồn lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong căn phòng kia, đang nằm trên đất trung ương trên ghế nằm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.